Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bóng đen này di chuyển với tốc độ cực nhanh, tựa như một con cá mập khổng lồ lao qua mặt nước. Tô Hiểu khẽ nhíu mắt, thông qua kính bảo vệ mắt, hắn nhận ra đây không phải cá mập, mà là một người mặc trang phục lặn dưới nước. Đối phương đội mũ lặn, bộ đồ màu đen ôm chặt lấy thân thể, và với tốc độ dưới nước này, Tô Hiểu còn chưa kịp theo kịp đối phương, súng ống sẽ mất đi sức mạnh dưới nước. Vì vậy, Trảm Long Thiểm đã xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn đoán 89/10 đối phương sẽ lao về phía hắn. Điều này có nghĩa là đối phương rất có thể là một khế ước giả của băng hải tặc Big Mom. Dễ dàng đoán được, mục đích của đối phương và Tô Hiểu đều giống nhau, là phá hoại chiếc thuyền dưới nước. Nếu đối phương không chủ động tìm đến, Tô Hiểu cũng sẽ không để ý đến hắn. Nhưng có vẻ như tên này có ý định giết chết Tô Hiểu. Vì thế thẻ màu đỏ tươi trong thế giới hình ảnh của hắn xuất hiện, báo hiệu tình huống không mấy tốt đẹp. Bóng đèn vọt qua, tạo thành những dòng nước vọt mạnh xung quanh. Tô Hiểu vẫn cầm đao chưa động, kiên nhẫn chờ đợi đối phương tiến lại gần, đồng thời duy trì thân thể ở tư thế thẳng đứng. Bỗng, một tiếng vèo chắc lẹm vang lên, một cây ngư xoa lao tới, nhắm thẳng vào Tô Hiểu. Hắn tay không trộm, lấy cây ngư xoa. Vật này tuy không nhanh, nhưng vẫn có chút khó khăn. Ngay khi hắn vừa nắm lấy ngư xoa, phần cuối của cây vũ khí liền văng ra. Tô Hiểu định ném nó đi, như một giọng nữ vang lên. Ta không có ác ý, người chính là cấp bà hy vọng, phải không? Chúng ta không can thiệp vào chuyện của nhau, đừng lo lắng. Sau một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, Tô Hiểu nhẹ nhàng xoa nát con cá trong tay. Đây là âm thanh từ bóng đèn kia ghi lại. Ý đồ của đối phương rất rõ ràng, bọn họ muốn phá hoại lẫn nhau, nhưng không phát sinh xung đột trực tiếp. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu này. Đối phương dưới nước có tốc độ cực kỳ nhanh, 89/10 là nắm giữ năng lực dưới nước. Bóng đen lóe lên, rồi biến mất khỏi tầm nhìn của Tô Hiểu. Đây chính là nữ khế ước giả cấp 4, tính cách mang hơi hướng Phật Pháp. Tô Hiểu thu hồi Trảm Long Thiểm. Hắn không phải là người am hiểu chiến đấu dưới nước. Khi hắn chuẩn bị đi phá hoại thuyền địch, hai bóng người đột ngột xuất hiện trước mắt. Ung ục, ung ục. Tô Hiểu trong miệng thở ra một chuỗi bọt khí từ aqua lùng, khóe miệng hắn co giật mấy lần. Cách đó không xa, dưới nước, trong miệng bố bố uông cũng ngậm aqua lung. Hắn nhanh chóng di chuyển, bộ lông trên người theo dòng nước mà bay. Bố bố uông là một loài chó cầu rất trượt nước, có thể coi như là một thiên phú của nó. Phía sau bố bố uông là A Mỗ, người này dù đã ở trong vùng đầm lầy rất lâu, nhưng căn bản không biết bơi. A Mỗ có thể nhịn khí lâu, nhưng chẳng biết bơi, vì thế chỉ có thể tóm lấy đuôi bố bố uông, bị một bàn tay lớn nắm lấy đuôi. Bố bố uông trải qua cảm giác mà nó có thể tưởng tượng ra được, nó giãy giụa mấy lần, rồi chân sau, bất giác đá một cái vào mặt A Mỗ. Bố bố uông rất bất đắc dĩ, đây là phản ứng bản năng của nó, còn A Mỗ thì hoàn toàn vô tội, chỉ có cái trâu đầu bị đạp vang lên một tiếng ong, ong ong. Tổ hợp này không thể dùng từ cười vang để hình dung được, chúng nó cứ tiến thẳng về phía Tô Hiểu. Tựa hồ muốn khiến Tô Hiểu phải cười vang một trận. Tô Hiểu liếc bố bố u một cái, khoác tay áo ra hiệu cho hắn đuổi theo. Sau khi chúng nó đuổi kịp, hắn lại tiếp tục bơi ra phía mặt biển. Bên phe địch, thế lực của bác gái còn lại 6 chiếc thuyền. Từ tình hình hiện tại mà nhìn, song phương đã bắt đầu tiến hành chiến đấu gần kề. Tô Hiểu bơi đến dưới một chiếc thuyền của phe địch. Trong tài, hắn xuất hiện một viên bom luyện kim. Sau khi kích hoạt viên bom, hắn dán nó vào thân tàu phía dưới. Tô Hiểu bố trí 4 viên bom luyện kim dưới mỗi chiếc thuyền của phe địch. Mất gần 10 phút, hắn mới hoàn tất việc bố trí bom dưới cả 6 chiếc thuyền của phe địch. Sau khi kéo dài khoảng cách, Tô Hiểu dùng vũ khí viễn trình kích nổ bom. Tiếng nổ trầm thấp liên tiếp vang lên. Lúc này, trên biển chỉ còn lại 10 chiếc thuyền của song phương. Chúng đều bị một loại vật chất màu đỏ dính lại với nhau, tạo thành một mảng lớn, giống như một điểm dừng chân. Loại vật chất màu đỏ này là nước đường, được Charlotte Perospero sử dụng năng lực trái ác quỷ của mình, chế tạo ra. Năng lực của Perospero cực kỳ lợi hại. Hắn có thể chế tạo ra nước đường, thậm chí đạt được độ cứng như sắt thép. Tuy nhiên, nhược điểm duy nhất của nó chính là e ngại lửa. Khi nước đường bị nung nóng, nó sẽ trở nên mềm và cuối cùng hòa tan. Hỏa quyền Ice chính là khắc tinh của Perospero. Không ít lần đã đánh bại hắn một cách thảm hại. Những chiếc thuyền này, sau khi bị dính lại với nhau, song phương hải tặc đã lao vào giết chóc, máu tươi vương vãi khắp nơi, những xác chết và phần thi thể văng tứ phía. Giữa chiến trường, hai tên nam nhân cao hơn 3 mét đang kịch liệt giao chiến. Một người thân hình vạm vỡ, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, gần như trần trụi thân trên, người còn lại vóc dáng gầy guộc, giống như một con quái vật cao hơn 3 mét. Gầy guộc nam nhân là Charlotte Perospero, còn sáng nam là Pika. Pika cầm trong tay cây đại đao dài hơn 2 mét, thân trên mình trần, da màu đen tím. Đây là do hắn sử dụng Musoshoku Haki, bao trùm lên cả thân thể lẫn vũ khí. Còn Perospero cầm một cây gậy chống dài hơn 2 mét. Đây là vật do hắn dùng trái cây năng lực tạo thành, có cường độ vượt trội so với thép. Cây gậy chống này cũng được bao trùm bởi Musoshoku Haki. Từ lâu, tôi hiểu đã nghe nói Doflamingo có những bộ hạ tài ba, nhưng không ngờ hôm nay lại có dịp chứng kiến họ giao chiến. Perospero duỗi đầu lưỡi dài của mình, liếm cây gậy chống xung quanh hắn trong phạm vi mười mấy mét, tràn ngập một dòng nước đường đỏ tươi. Nước đường ấy bao bọc lấy một nhóm hải tặc. Những tên hải tặc này đã bị kẹo hóa, thân thể, cơ bắp, xương cốt, huyết nhục đều biến thành kẹo. Perospero có một sở thích kỳ quái. Hắn mê mẩn việc biến kẻ địch thành kẹo, rồi từ từ liếm láp tàn dầu. Thật tò mò không biết ngươi có vị gì. Perospero cười âm hiểm, vung gậy chống đánh tan đầu một tên hải tặc đã bị kẹo hóa. Những mảnh kẹo đỏ vỡ vụn bay tung tóe. Hắn nhanh chóng nhặt một mảnh kẹo nhỏ, bỏ vào miệng. Hắn cho rằng mùi vị của huyết nhục con người khi biến thành kẹo rất tuyệt, ít nhất. Đó là cảm nhận của chính Perospero. Pika từ đầu tới cuối vẫn giữ im lặng. Âm thanh của hắn trời xinh sắc bén, rõ ràng biết thanh âm ấy có thể gây cười. Đối thủ lần này là dòng dõi tứ hoàng. Hắn không muốn làm mất mặt chủ nhân của mình, vì vậy chọn cách im lặng. Một sự im lặng đầy bất ngờ. Spero lại bắt đầu thả miệng pháo. Hắn rất thích đùa giỡn với đối thủ, nhất là khi hắn đang chiếm thế thượng phong. Nhưng có một việc khiến Sparrow chú ý. Đó là nửa phút trước, hắn cảm nhận được dưới chân chiếc thuyền nhỏ liên tiếp chấn động mấy lần. Sau đó, chiếc thuyền nhỏ này bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Cả Sparrow và Pika đều là người sở hữu năng lực từ trái ác quỷ. Và họ đều sợ nước biển. Nếu mất đi điểm tựa, chiến đấu sẽ không thể tiếp tục. Cùng, một ánh đao màu lam nhạt xé toạc thân tàu, trực tiếp bổ lên trời. Nhìn thấy ánh đao này, Pika biến sắc với kiếm thuật của mình. Hắn đương nhiên nhận ra uy lực của nó. Bùm, bùm, bùm. Những ánh đao như những tia chớp từ dưới thuyền nhỏ chém lên. Một số hải tặc không may bị chặt đứt tay. Có kẻ còn bị chém trúng hông. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cả Spero và Pika đều theo bản năng co chân lại. Ngươi là ai? Spero nhìn về phía Pika. Nhưng Pika chỉ ngẩn người. Thấy Pika không phản ứng, Spero càng thêm nghi ngờ. Trong khi đó, những ánh đao phía dưới vẫn tiếp tục bay ra, chém mạnh xuống, mà những thứ mà Spero tạo ra, những thứ có thể so với kim loại và nước đường, hoàn toàn không thể chống đỡ nổi loại công kích này. Thuyền nhỏ chìm dần, tốc độ ngày càng nhanh. Spero và Pika đều không còn tâm trạng chiến đấu nữa. Spero vẫn chưa sử dụng năng lực. Trước mắt hắn không thể tìm được chiếc thuyền nào còn nguyên vẹn. Hắn thu hồi dòng nước đường màu đỏ, khiến thuyền nhỏ chìm xuống càng nhanh hơn. Perospero kỳ thực không quá lo lắng, hắn có thể dùng nước đường tạo ra một chiếc thuyền nhỏ, chí ít là bảo đảm bản thân không bị rơi xuống biển. Tiểu thuyền từ từ chìm xuống, nhưng nước biển vẫn chưa ngập đến chân hắn. Perospero nhanh chóng bước về phía biên giới của chiếc thuyền nhỏ. Khi hắn nhảy lên không trung, hắn đã dùng nước đường tạo thành một chiếc thuyền nhỏ. Đồng thời, khiến nước đường cứng lại. Cách một tiếng vang, thuyền nhỏ rơi xuống biển. Perospero đứng vững trên đó. Dù nước biển sẽ từ từ hòa tan kẹo, nhưng hắn có thể bất cứ lúc nào bổ sung thêm nước đường để gia cố chiếc thuyền. Trong khi Perospero rút lui, Pica lại không có nơi nào để tránh. Bất đắc dĩ, hắn phải cắm đại đao vào hông, hai tay nắm lấy thân tàu, mạnh mẽ kéo ra một tảng lớn thân tàu, dùng nó làm bè gỗ. Trong khi ấy, tôi hiểu một mình đứng trên tàu, liên tiếp dùng đao chém mạnh vào các mảng thuyền nhỏ, phá hoại chúng. Việc phá hoại tiểu thuyền này không hề dễ dàng. Đối thủ của hắn là một tên lạn dưới nước, đang lén lút phá hoại các thuyền của Don Quixote gia tộc hoặc băng hải tặc Bách Thú, khiến mọi thứ càng trở nên hỗn loạn. Xui xẻo nhất chính là băng hải tặc Bách Thú. Bọn họ không muốn liều mạng với bác gái băng hải tặc, nhưng lại không thể không dùng Don Quixote gia tộc làm quân cờ hy sinh. Dưới sự phá hoại của Tô Hiểu và kẻ lạn dưới nước, các tiểu thuyền đã hoàn toàn chìm xuống biển. Những hải tặc đang chiến đấu cùng nhau cũng dừng lại, bắt đầu tìm kiếm con đường sống. Thỉnh thoảng, một tấm ván gỗ lớn nổi lên, lại khiến vài tên hải tặc lao vào chém giết lẫn nhau. Một lão hải tặc trôi nổi trên biển, nét mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn ôm khối tấm ván gỗ, vùng biển này tuy không quá xa, Dressrosa, nhưng ở nơi đây, phương hướng căn bản không thể phân biệt được, mất thuyền rồi, chỉ còn con đường chết. Ùm ụp, một chuỗi bọt khí xuất hiện trên mặt biển. Thấy chuỗi bọt khí đó, lão hải tặc gần như theo bản năng hít một hơi thật sâu, chuẩn bị lặn xuống biển. Ồ, một tiếng kêu quái dị vang lên, thảm thiết không thôi, rồi lão hải tặc hoàn toàn biến mất khỏi mặt biển. Mấy giây trôi qua, một mảng nước biển bị nhuốm đỏ, tên lão hải tặc kia không còn xuất hiện nữa. Trong lòng biển, tôi hiểu ném thi thể lão hải tặc ra. Hiện tại là cơ hội tốt để giết địch, nhưng so với những hải tặc bình thường, hắn lại muốn giết chết Charlotte Perospero. Nếu có thể hạ sát Spero, hắn chắc chắn sẽ thu được một lượng lớn hải tặc danh vọng. Tuy nhiên, Spero có lẽ không dễ bị giết như vậy. Tôi hiểu nhìn về phía vị trí của Spero. Tên này đã dùng trái cây, năng lực của mình, tạo thành một chiếc thuyền lớn. Nhiều thuộc hạ của hắn đang bò lên chiếc thuyền kẹo đó. So với tình hình của Spero, phe của Pica lại đang rất bất lợi. Vóc dáng cường tráng của Pica ngồi trên một mảng bung tàu có đường kính khoảng 5 mét. Xung quanh là hơn 10 tên bộ hạ của hắn. Họ đang cố gắng giữ cho bung tàu nổi trên mặt biển. Có những khí ước giả tham chiến trong trận này. Cả hai phe đều không thể giữ vững thuyền của mình. Vì vậy, tôi hiểu quyết định hành động trước. Tiên hạ thủ vi cường, chúng tiểu nhân, già tóc. Sparrow hô lớn một tiếng. Những tên hải tặc trên thuyền đều nắm lấy nước đường, tạo thành mái chèo cho thuyền. Đưa thuyền nhỏ nhanh chóng áp sát về phía Pica và đám người. Trên bùng tàu, Pica cố gắng đứng lên. Nhưng vừa mới động đậy, thuyền liền bắt đầu rung lắc mạnh. Sắc mặt Pica vô cùng khó coi, bởi nếu hắn rơi xuống biển, chiến đấu coi như kết thúc, vì năng lực trái ác quỷ của hắn e ngại nước biển. Mặc dù Spero đang chiếm ưu thế không nhỏ, nhưng sắc mặt hắn vẫn trầm xuống, vì hắn chưa quên rằng dưới biển có thể có một kiếm khách, thậm chí là đại kiếm khách. Thực ra, tôi hiểu không phải là một kiếm khách hải tặc, nhưng hệ thống sức mạnh của hai bên chỉ tương tự nhau mà thôi, còn bản chất thì lại khác biệt. Tô Hiểu dẫm xuống mặt biển, thân hình nhanh chóng di chuyển trong nước, những bọt khí lớn xuất hiện quanh hắn, rồi hắn lấy ra một viên luyện kim bom. Viên bom nhanh chóng biến hình, cuối cùng trở thành một con bạch xà, dài gần nửa mét. Tô Hiểu điều khiển luyện kim bom bơi về phía thuyền của Sparrow. Nếu đây là trên đất liền, đánh bại Sparrow sẽ phải trải qua một trận chiến khó khăn. Nhưng ở đây là biển rộng, Tô Hiểu mở ra liệt ma. Sparrow ngay cả trốn cũng không thể. Tôi hiểu không cần phải liều mạng với Sparrow. Hắn chỉ cần kéo đối phương xuống biển, chiến đấu sẽ kết thúc. Luyện kim bom hình thành con, bạch xà nhanh chóng, bơi đến dưới thuyền. Tôi hiểu làm nổ bom, đùng, tầng tầng sóng khí khuếch tán dưới nước, khiến chiếc thuyền kẹo trên biển chấn động. Thân tàu phía dưới hiện lên một tảng lớn vết rách. Sparrow thấy vậy, lòng không khỏi lo lắng. Hắn vội vàng một tay ấn vào thân tàu, tự tin rằng hắn có thể ngay lập tức chữa trị những tổn thương trên chiếc thuyền kẹo. Cùng lúc đó, dưới biển, Tô Hiểu dẫm mạnh lên lưng A Mỗ. Ngay khi quả bom luyện kim nổ tung, hắn đạp mạnh, cả thân thể như một viên ngư lôi, lao vút lên mặt biển. Khi hắn lao lên khỏi mặt nước, Sparrow lập tức cảm nhận được sự hiện diện của hắn qua Kenbun Shoku Haki. Tôi hiểu, cầm trường đao trong tay, thân thể giữa không trung hướng thẳng về phía chiếc thuyền kẹo. Hồ, tiếng gió rít qua. Sparrow nhanh chóng thay đổi phương hướng, tay cầm gậy kẹo trống, đập mạnh về phía Tô Hiểu. Keng, tiếng kim loại vang lên, kẹo vỡ vụn bay tứ tung. Sparrow lùi lại một bước, dưới chân hắn là những vũng nước đường dính đầy, từng sợi nước đường kéo dài như những sợi tơ vươn ra từ chân hắn. Những sợi nước đường này có độ co giãn cực mạnh, khiến khi Tô Hiểu chạm lùi, hắn lại bị kéo về phía trước. Sức mạnh của người ta trả lại cho người. Sparrow cười nhạt, thân hình hắn gần như biến thành một tàn ảnh. Kẹo gậy chống mang theo tiếng xé gió, nhanh chóng rút về phía Tô Hiểu. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, sóng khí khuếch tán ra. Kẹo gậy chống đập trúng bụng Tô Hiểu. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng vật gì đó bị phá vỡ, thân thể Tô Hiểu bị đánh văng ra ngoài, bay ngược lại trong không trung. Sparrow hơi sững lại, hắn không ngờ Tô Hiểu lại yếu ớt như vậy. Thấy Tô Hiểu cầm trường đao trong tay, hắn theo bản năng cho rằng Tô Hiểu chỉ là dùng đao chém xuống để mang người đi. Sparrow nhanh chóng suy nghĩ trong đầu, nhớ lại đao vừa rồi suýt nữa chặt đứt chiếc gậy kẹo của hắn. Chính hắn hiểu rõ độ cứng của chiếc gậy, những kẻ hời hợt cơ bản không thể phá hoại được vật này, huống chi còn khiến hắn phải lùi lại một bước. Sparrow lập tức nhận ra, thực lực của Tô Hiểu không phải yếu, nếu là giao chiến trên lục địa, chắc chắn đây là kẻ có thể làm vướng tay chân đối phương. Nhưng chính kẻ này, khi bị hắn đánh vào bụng yếu ớt, lại bị đẩy bay ra ngoài. Tô Hiểu khẽ chớp mắt, Sparrow nghe thấy một tiếng vang giòn, ban đầu hắn tưởng là gậy kẹo đã bị phá hủy. Nhưng sự thật không phải vậy, chiếc gậy chỉ bị rách một chút, chứ không bị phá nát hoàn toàn. Những suy nghĩ này nhanh chóng xuất hiện trong đầu Sparrow. Là trưởng tử của Charlotte Lily, Sparrow có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Hắn càng nghĩ, càng cảm thấy không đúng. Mãi đến tận hai giây sau, trên cánh tay của hắn truyền đến cảm giác đau nhói và bị trói buộc. Sparrow vội vàng dừa cánh tay, không bị trói lên. May mà dưới chân hắn đầy nước đường, khiến cho hắn không bị kéo xuống chiếc thuyền kẹo. Một sợi tơ kim loại màu xanh tôi quấn quanh cổ tay của Sparrow. Tô Hiểu đột ngột dừng lại giữa không trung. Sợi tơ kim loại ấy nối liền hắn và Sparrow. Tô Hiểu rơi xuống biển, nhưng vẫn nắm chặt sợi dây nối giữa hai người. Thân thể Sparrow bị kéo lảo đảo. May mắn là dưới thuyền kẹo có một vật to lớn, hắn vẫn chưa bị Tô Hiểu kéo vào trong biển. Bỗng một tiếng nổ vang lên, một bóng người từ mặt biển lao ra, mang theo một lượng lớn nước. Trong nước mơ hồ có thể thấy được bồng biết. Bóng người rơi lên thuyền kẹo, khí lạnh tỏa ra xung quanh. A Mỗ vừa lên thuyền liền nổi giận, gầm lên một tiếng, tay cầm chiến chùy băng phong nộ hao dưa cao, cơ bắp toàn thân căng phồng, dùng lực nện mạnh cây búa vào thân thuyền. Ầm ầm, cả thuyền kẹo lập tức xuất hiện một vết nứt lớn. Cùng lúc đó, Tô Hiểu từ dưới thuyền dùng một cú đá chéo vào thân tàu, đùng, thuyền kẹo khổng lồ bị đá bay lên cao 2 mét, suýt nữa rời khỏi mặt biển. Chịu đựng cú va chạm mạnh mẽ, toàn bộ chiếc thuyền kẹo bị phá nát. Tuy nhiên, vào lúc này, Sparrow một tay đặt lên thân tàu, chuẩn bị chữa trị thuyền. Nhưng khi tay hắn vừa chạm vào thuyền, một bóng người không rõ từ đâu lao đến, nhanh chóng nhào lên người hắn, cắn vào cánh tay hắn. Bố bố uông cắn chặt cánh tay của Sparrow, ánh mắt như muốn nói, người tốt bán đường đi, xuống biển vui chơi một chút nhé. Két một tiếng vang giòn, toàn bộ chiếc thuyền kẹo bị phá vỡ, Sparrow không kịp phản ứng đã bị kéo vào trong biển. Không, hắn hét lên, nhưng chỉ nghe thấy tiếng ùng ục trong nước. Sparrow thân ở dưới biển, dưa cao cánh tay, nhưng ngày trong khoảnh khắc tiếp theo, cánh tay hắn cũng sắp bị kéo xuống sâu trong lòng biển, xung quanh mặt biển. Mấy chục tên hải tặc lập tức định lao xuống cứu viện hắn. Từng ánh đao lớn theo mặt biển chém xuống, máu tươi nhuộm đỏ nước biển xung quanh. Ùng ục, ùng ục. Trong nước, Sparrow phun ra một làn bọt khí lớn. Đôi mắt hắn trở nên cháo dã. Hắn biết, đối với một người sử dụng trái ác quỷ như hắn, chiến đấu dưới nước chỉ là một sự tự sát. Tôi hiểu. Bố bố uông, A Mộ phối hợp với nhau, có thể nói là hoàn hảo. Chỉ trong 7 giây ngắn ngủi, họ đã kéo Sparrow vào trong biển. Trên mặt đất, tôi hiểu đã không thể đối phó với Sparrow. Huống hồ là dưới biển, nơi mà Sparrow càng không thể phát huy được sức mạnh, cách đó không xa. Trên bung tàu, Pika nhìn thấy Sparrow bị kéo vào trong biển, hắn cảm thấy một nỗi bất lực dâng lên. Ánh mắt Pika nheo lại, trong lòng thầm thề rằng hắn tuyệt đối không muốn trở thành một người như vậy. Với bộ hạ thiếu sức mạnh như thế, Pika rất muốn biết một điều, đó là liệu ba người kia có biết cách dùng phương thức giống như vậy để kéo hắn xuống biển không? Hắn liếc nhìn những tên bộ hạ xung quanh, dáng vẻ chật vật, gương mặt họ hiện lên một cảm giác tuyệt vọng, như thể không còn sống lâu nữa. Vèo một tiếng, một bóng đen lướt qua dưới buồng tàu, Pika nắm chặt chuôi đao, trong lòng đang dâng lên một cảm giác bất an. Một tên bộ hạ của Pika lên vui mừng, Pika đại nhân, thật tốt rồi, Sparrow đã bị giết rồi. Câu nói này khiến Pika tức giận đến mức suýt nữa rút đao chém tên bộ hạ kia, nhưng trong lòng hắn lại tự hỏi, hắn đội hữu, sao lại ngu ngốc như vậy? Dưới biển, tôi hiểu từ từ chìm xuống, sợi dây đoạn tuyến mà hắn thả ra dài khoảng 10 mét, một đầu quấn quanh cổ tay hắn, đầu còn lại cuốn chặt cánh tay Sparrow. Cùng với tôi hiểu chìm xuống, Sparrow cũng bị sợi dây kéo theo xuống biển, mắt Sparrow trợn trắng, thân thể co giật kịch liệt, trong miệng phun ra một chuỗi bọt khí, biểu hiện vô cùng thống khổ. Tôi hiểu không dám mạo muội tiến gần Sparrow, vì hắn biết, những kẻ sở hữu năng lực trái ác quỷ, khi xuống nước, sẽ bị mất hết sức lực. Có thể nói, mỗi một kẻ sở hữu năng lực trái ác quỷ, đều như một con vịt vẫy vùng trên cạn, dù có bơi giỏi đến đâu, một khi rời vào nước, họ không thể làm được gì ngoài việc nổi lên trên mặt nước. Nếu không có sự trợ giúp, chỉ sau 10 giây, sẽ giống như đá chìm xuống đáy biển. Khò khò khò, Sparrow cố gắng co thắt tay, khí quản và phổi của hắn ngập nước biển, cơn thống khổ không gì tả nổi. Dù hắn là một hải tặc lão luyện, thân thể vô cùng dẻo dai, nhưng hiện giờ, hắn như một con cá sắp chết, chỉ có thể giãy giụa vô vọng. Tôi hiểu không vội vàng tiến lại gần, hắn chờ đợi Sparrow chết chìm hoặc bất tỉnh. Điều đó sẽ là lựa chọn an toàn nhất. Quả thật, trái ác quỷ năng lực giả rơi xuống biển, dù có mạnh mẽ đến đâu, vẫn như cục đá chìm, không thể chống chọi lâu dài. Chờ đợi 2 phút sau, Sparrow không còn thở ra bọt khí nữa. Thân thể hắn giãn ra, không còn co giật. Dù là một hải tặc lớn, thân thể hắn quả thực rất cường tráng, nhưng nếu để hắn chìm dưới nước 10 phút, cũng khó mà sống sót. Tôi hiểu, siết chặt trường đao trong tay, từ từ kéo sợi dây đoạn tuyến lại, phun, khi sợi dây rút lại, Sparrow bị kéo về phía Tô Hiểu, bùm, ánh đao lóe lên, một dòng máu tươi phun ra từ yết hầu của Sparrow, nơi bị trúng đòn, đúng lúc hắn đã tưởng như đã chết. Đột nhiên hắn trợn mắt, ý định dùng tay, che lại yết hầu, nhưng tác dụng phụ của trái ác quỷ, khiến toàn thân hắn trở nên vô lực, máu tươi nhanh chóng hòa vào nước biển, và một vết cắt sâu xuất hiện ở yết hầu của hắn. Tô Hiểu ra tóc, nắm chặt giấy đoạn tuyến, trường đao trong tay một lần nữa phung lên, chém mạnh xuống, xoạt, lưỡi đao cắt qua mặt nước, máu tươi nhuộm đỏ thanh đao, rồi bị nước biển hòa tan, cuối cùng pha loãng đi. Người đã giết chết Charlotte, Perospero, Charlotte, Perospero, là thủ lĩnh hải chiến khu của Liệp Sát Giả, kiểm tra hoàn thành, người đã độc lập, hạ gục Liệp Sát Giả. Ngươi nhận được 1.000 điểm hải tặc danh vọng. Việc công khai giết chết Charlotte Perrault đã được xác nhận. Tin tức này sẽ được công khai. Uy vọng của ngươi trong trận danh hải tặc sẽ gia tăng mạnh mẽ. Vì thân phận đặc thù của Charlotte Perrault, ngươi thu được thế giới chi nguyên 14,8%, thêm 5% từ vị trí thủ lĩnh khu vực hải chiến. Hiện tại tổng cộng thu được 14,8%. Thiên phú, phệ linh giả của ngươi đã phát động. Vĩnh viễn gia tăng 30 điểm pháp lực trị. Hiện tại pháp lực trị tối đa đạt 5.456 điểm. Ngươi thu được hòm báu cấp độ truyền thuyết. Trong hòm báu cấp độ truyền thuyết này có 50% tỷ lệ thu được vật phẩm phẩm chất màu vàng, 25% tỷ lệ thu được trang phục linh kiện màu vàng nhạt, 15% tỷ lệ thu được trang phục linh kiện màu vàng, 10% tỷ lệ thu được vật phẩm gạch chéo trang bị gạch chéo năng lực gạch chéo, đảo thải cấp độ truyền thuyết bởi vì thân phận đặc thù của Sparrow. Cộng thêm thực lực vốn có của hắn, Tô Hiểu đã thu được một chiếc hòm báo cấp độ truyền thuyết phẩm chất trung thượng. Hòm báo cấp độ truyền thuyết có 4 cấp bậc khác nhau, mà 4 cấp bậc này không phải do luân hồi nhạc viên phân chia, mà là do các khí ước giả tự mình nghiên cứu và phân loại. Cấp bậc thứ nhất của hòm báo cấp độ truyền thuyết là dễ dàng thu được nhất. Tuy nhiên, đây chỉ là so với các cấp bậc khác, Tô Hiểu từng đánh bại Giai Khái và thu được một chiếc hòm báo cấp bậc thứ nhất, nhưng tỷ lệ mở ra vật phẩm hoặc trang bị cấp độ truyền thuyết từ loại hòm báo này chỉ có 2%, thấp đến mức gần như không thể. Cấp bậc thứ hai có độ khó thu được cao hơn một chút, nhưng tỷ lệ mở ra vật phẩm cấp độ truyền thuyết lại tăng lên đến 5%. Đến cấp bậc thứ ba, Tô Hiểu hiện tại đang sở hữu chiếc hòm báo này. Tỷ lệ mở ra vật phẩm cấp độ truyền thuyết là 10%, cao nhất là cấp bậc thứ tư. Tô Hiểu cũng từng sở hữu chiếc hòm báo này, chính là chiếc hòm của Hashirama. Hòm báo cấp bậc thứ tư có đến 30% xác suất mở ra vật phẩm cấp độ truyền thuyết, và còn có 1% xác suất mở ra vật phẩm có phẩm chất cao hơn. Tất cả những tin tức này, Tô Hiểu đều thu thập được thông qua việc mua thông tin từ nhóm mạo hiểm. Những chiếc hòm báo cấp độ truyền thuyết thuộc 3 cấp bậc đầu, nếu không mở ra vật phẩm tốt, thì chỉ có thể trông chờ vào vận may. Tuy nhiên, chiếc hòm báo cấp độ truyền thuyết cấp bậc thứ tư thì khác. Một khi mở ra vật phẩm cấp độ truyền thuyết cao cấp, thì có thể nhanh chóng thăng tiến trong một khoảng thời gian ngắn, mặc dù tỷ lệ này cực kỳ thấp. Tô Hiểu đã nắm lấy thủ cấp của Sparrow, vứt nó cho A Mỗ, rồi lại tiếp tục bơi về phía mặt biển. Trong trận hải chiến này, dù cả hai bên đều đã có tàu chìm, nhưng cái chết của Sparrow, một nhân vật quan trọng của phe địch, đã quyết định chiến thắng thuộc về gia tộc Don Quixote. Tô Hiểu có thể công khai tin tức về việc đã giết chết Sparrow để thu lợi, gia tăng uy tín trong giới hải tặc. Sparrow vốn là một đại hải tặc. Nếu Tô Hiểu có thể giết hắn, sự thăng tiến của hắn trong giới này sẽ nhanh chóng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, dù lợi ích rõ ràng, việc công khai này cũng mang lại những nguy hiểm không nhỏ. Sparrow là trưởng tử của Charlotte Linlin, hắn chết đi, chắc chắn Linlin sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mặc dù khả năng Linlin tự mình tìm đến Tô Hiểu để trả thù không cao, nhưng rất có thể bà sẽ phái bộ hạ đặc biệt quan tâm đến hắn. Tô Hiểu quyết định công khai việc đã giết Sparrow, dù hắn rất kiêng kỵ Charlotte Linlin, nhưng khả năng hai người gặp mặt trực tiếp là rất nhỏ, mà bất cứ lúc nào, hắn cũng có thể sử dụng liệt ma để thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Hắn cũng không sợ đối đầu trực diện với một trong những đại tướng của Linlin, Charlotte Katakuri, vì Tô Hiểu vẫn có thể tìm cách chạy thoát. Tô Hiểu rất nhanh nổi lên trên mặt biển, xung quanh là những mảnh ván gỗ nổi lềnh bềnh, cùng với ngọn lửa cháy dữ dội dễ dàng nhìn thấy. Nếu như trước đây bầu trời trong xanh, ngọn lửa ấy sẽ không dễ nhận ra như vậy, nhưng giờ đây, khi ngẩng đầu lên, Tô Hiểu thấy bầu trời đã u ám, một mảng mờ mịt. Đó là cái gì vậy? Một viên tinh thể màu trắng, đường kính lớn chừng nửa mét, từ trên trời rơi xuống. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên khi viên tinh thể va chạm với mặt biển, làm nước biển tung tóe khắp nơi. Một lát sau, viên tinh thể màu trắng trôi nổi trên mặt biển, khí trắng bốc lên nhiều lần, khối băng. Tô Hiểu lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Vùng biển này đang hứng chịu mưa đá, mặc dù đường kính của những viên mưa đá chỉ vào khoảng nửa mét, nhưng đây là điều rất bình thường trong khí hậu của Tân Thế Giới. Một số vùng biển ở Tân Thế Giới, sau những trận bão táp, sẽ có mưa đá với kích thước lớn như vậy. Oanh, oanh, oanh, những viên mưa đá có đường kính từ 1 đến 2 mét liên tiếp rơi từ trên trời xuống. Thay đổi thời tiết bất ngờ chính là đặc điểm của Tân Thế Giới. Ở một số hòn đảo thuộc Tân Thế Giới, mỗi năm sẽ có hàng chục, thậm chí hàng trăm kiểu khí hậu thay đổi. Có thể hôm nay là mùa đông, nhưng ngày mai lại chuyển thành mùa mưa hoặc mùa khô. Tô Hiểu lập tức hướng về phía biển sâu mà lặn xuống, bởi vì bị những viên mưa đá khổng lồ đập trúng sẽ chẳng phải là trải nghiệm dễ chịu. Hắn có thể lặn xuống biển, nhưng mười mấy mét phía ngoài, Pika thì lại không thể, bởi vậy hắn nhìn chằm chằm lên không trung, sắc mặt trở nên khó coi, mưa đá khổng lồ không ngừng rơi xuống. Vừa khi Tô Hiểu mới lặn xuống biển, một viên mưa đá đã rơi trúng ngay phía trên, ánh đào lóe lên, hắn chém nát viên mưa đá thành mười mấy mảnh vụn. Khi vừa chém nát mưa đá, Tô Hiểu phát hiện gần đó có mười mấy bóng người đang nhanh chóng di chuyển trong biển. Đó chính là một nhóm hải tặc. Bọn chúng đang cố gắng kéo một người trong biển đi. Người đó chính là Pika. Lúc này, Pika trong tình trạng không khác gì Sparrow. Khi chết chìm, miệng há to, mắt trắng dã, và từ trong miệng của hắn bốc lên những bọt khí lớn, không có thuyền. Tình huống trở nên vô cùng nguy hiểm. Chẳng ai có thể mạnh mẽ chống đỡ những cơn mưa đá. Buông tàu nơi Pika đang cưỡi đã bị đập nát. Hắn buộc phải trốn vào trong biển. Thực sự, nhược điểm của trái ác quỷ là quá rõ ràng. Pika tuy không chết đuối, nhưng vẫn bị nước biển tràn vào, sặc đến mức ý thức mơ hồ. Từng viên mưa đá liên tiếp đập xuống mặt nước. Tô Hiểu đạp mạnh xuống biển, trực tiếp bơi về phía Pika. Chỉ còn Pika và hơn 10 tên bộ hạ của hắn ở đây, mà Pika lại đang bị sặc nước biển, ý thức hoàn toàn mơ hồ, ánh đào lấy sáng. Từng tảng máu tươi bắt đầu loang ra trong nước biển. 2 giờ sau, một mảnh gió êm sóng lặng bao phủ hải vực. Gió biển thổi nhẹ, Tô Hiểu ngồi trên một khối băng hình chữ nhật. Khối băng này do A Mỗ chế tạo ra, nếu như nó phóng thích năng lượng băng từ cơ thể, có thể dễ dàng tạo ra một lĩnh vực băng giá. Nghe qua thì rất tuyệt vời, nhưng trên thực tế, nó không thể dùng để chiến đấu. À Mỗ phóng thích năng lượng băng ra ngoài quá chậm, chí ít cần nửa phút. Chỗ này trên biển là một điểm dừng chân dài 10 mét, rộng 20 mét, độ dày 3 mét. Thêm vào lớp băng bên trong, có bọt biển hỗ trợ, vật này nổi trên mặt biển không thành vấn đề. Tuy nhiên, A Mỗ cần phải tình cờ phóng thích năng lượng băng để bảo đảm lớp băng không tan chảy. Toàn thân ướt sũng, Tô Hiểu đứng trên lớp băng, hắn đơn giản cởi áo, hưởng thụ làn gió biển ấm áp tanh tanh. Lớp băng theo gió biển chậm rãi trôi đi, bố bố Uông cùng A Mỗ đều ở trên lớp băng, còn có một bóng người cường tráng nữa, nằm trên đó, đó chính là Pika, người đã nửa hôn mê. Gâu, bố bố Uông kêu lên một tiếng, nó đang chỉ huy A Mỗ cấp cứu cho Pika. Pika chỉ bị sặc quá nhiều nước. Với thể chất của hắn, rõ ràng là phổi đã đầy nước biển. A Mỗ cầm chiến chùy ngược lên, chiếc búa bằng thùng nước trực tiếp đập vào bụng Pika. Ầm một tiếng, thân thể Pika co lại, nhưng hắn vẫn chưa nhổ ra được nước biển. Gâu, bố bố Uông ra hiệu A Mỗ nhanh chóng ngừng tay. Nó sợ A Mỗ sẽ làm Pika chết. Vậy thì thật sự là trò cười. Dưới sự thảo luận của một cầu và một trâu, cuối cùng bọn chúng quyết định sử dụng phản trọng lực thoát nước pháp, tuy không phải là một thủ đoạn cao siêu gì. Thực tế chỉ là A Mỗ dùng sức kéo Pika, vỗ mạnh vào hai chân hắn, khiến hắn run rẩy. Khạc khạc khạc, Pika đang trong trạng thái hôn mê, từ từ tỉnh lại. Miệng mũi phun ra một lượng lớn nước biển. A Mỗ buông Pika xuống, hắn ngã xuống lớp băng cứng, dán với một tiếng, phù, suýt nữa, lại ngất đi. A Mỗ căn bản không biết ôn nhu là gì. Khạc khạc khạc, sau một trận ho khan dữ dội, Pika dần hồi phục ý thức, ánh mắt hắn vẫn quan sát xung quanh. Dù không biết mình đang ở đâu, nhưng hắn vẫn rất tỉnh táo. Người tỉnh rồi, Tô Hiểu lên tiếng, ngồi gần mép băng, đầu ngón tay cầm một điếu thuốc, là ngươi. Pika thở dốc, hơi thở vẫn còn hỗn loạn, nhưng theo bản năng hắn đã nắm chặt chuôi đao bên hông. Âm thanh của hắn, dù là của một người đàn ông cao hơn 3 mét, bắp thịt cuồn cuộn, lại có âm thanh lanh lảnh một cách kỳ lạ. Âm thanh ấy tương phản mạnh mẽ với hình thể vạm vỡ của hắn, mặc dù có chút lạ lẫm, nhưng đó là bản chất của hắn, không đáng cười nhạo. Tô Hiểu liếc nhìn Pika đang nắm chặt đao, khẽ cười, ngươi sẽ báo đáp ân nhân cứu mạng như thế sao? Nghe vậy, Pika không đáp lại gì, chỉ có bố bố Uông đứng cạnh, mặt chó một vẻ kích động. Những thuộc hạ của Pika trước đây đều đã bị Tô Hiểu giết chết. Giờ đây trong tình huống này, Tô Hiểu trở thành ân nhân cứu mạng của Pika. Không thể không thừa nhận, Tô Hiểu vận khí khá tốt. Hắn thu hoạch được một lượng lớn hải tặc danh vọng trong trận chiến đầu tiên, lại còn giết được Sparrow, và giờ đây lại cứu được Pika. Tô Hiểu vô cùng tò mò không biết, khi gặp Doflamingo, đối phương sẽ dành cho hắn địa vị gì, đáng chú ý là, đối với Doflamingo, tôi hiểu quả thật là một mối nguy hiểm, hắn đã bị chính phủ thế giới truy nã, giờ lại còn kết thủ với băng hải tặc bác gái. Nhưng dù sao, Doflamingo cũng không thể dễ dàng từ chối một người, như tôi hiểu, người đã giết Sparrow và cứu mạng Pika. Cái đầu của Sparrow chính là minh chứng danh dự, Doflamingo. Chắc chắn hiểu rõ ý nghĩa của việc từ chối tôi hiểu, tuy vậy, Pika sắc mặt dần dần phục hồi, ánh mắt hắn nhìn chằm vào tôi hiểu, rồi lên tiếng. Ta là hải tặc cũng phải hiểu được tri ân báo đáp. Tôi hiểu phun ra một làn khói xanh, theo kế hoạch ban đầu của hắn, vốn định dùng 30 điểm mị lực cùng với thân phận ân nhân cứu mạng để thiết lập mối quan hệ thân mật với Pika, từ đó mở ra độ thiện cảm cá nhân, dĩ nhiên là càng tốt, nhưng tôi hiểu sừng sót nhận ra rằng 30 điểm mị lực của hắn dường như không có tác dụng gì. Pika không những không cảm kích lời ân cứu mạng mà còn nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, như thể tên này đang chuẩn bị trốn bất cứ lúc nào. Với tình trạng hiện tại của Pika, cộng với vị trí địa lý, tôi hiểu hoàn toàn có thể giết chết hắn chỉ trong một chốc. Có lẽ Pika cũng nhận ra điều này. Trong cảm giác của Pika, tôi hiểu hoàn toàn khác với hải tặc. Dù là những tên hải tặc ngoài biển, chuyên đánh cướp, làm đủ mọi chuyện ác, nhưng cũng không ai có khí tức huyết nhục tỏa ra như tôi hiểu, người tựa hồ đối với ta có thù hận gì. Tôi hiểu biểu lộ vẻ ung dung, cố gắng áp chế khí huyết đang dâng trào trong cơ thể. Pika im lặng, hơn là dùng miệng lưỡi đối đáp. Hắn quan tâm hơn đến tính mạng của mình. Yên tâm, ta đến đây là nhờ vả Doflamingo. Ta sẽ không cùng người đối địch. Tôi hiểu lấy từ trong không gian, dự trữ ra một gói đồ ăn, ném cho Pika. Pika do dự một chút, cuối cùng vẫn mở phong bao, miệng bắt đầu ăn. Hắn không lo tôi hiểu sẽ cho độc vào đồ ăn, bởi vì nếu tôi hiểu muốn hạ độc hắn, đã sớm ra tay khi hắn hôn mê. Hơn nữa, lúc này hắn rất cần khôi phục thể lực. Người chính là Byakuya, người bị chính phủ thế giới truy nã phải không? Pika lên tiếng. Đúng vậy, tôi hiểu dù không biết chính phủ thế giới đã truy nã hắn, nhưng dựa vào suy đoán, thì hắn cũng có thể đoán ra được hắn đã làm những chuyện đó trên đảo Tư Pháp. Nếu như chính phủ thế giới không truy nã, hắn mới là lạ. Người lúc trước đã giúp chúng ta trong trận hải chiến, đó là vì mục đích này. Pika hỏi. Đương nhiên, tôi hiểu đáp. Rồi tiếp tục. Còn nữa, ngươi làm sao lại có mặt trên thuyền của ta? Tôi hiểu thản nhiên nói. Ta gặp tai nạn trên biển, rồi được người của các người cứu. Pika rõ ràng có chút nghi ngờ. Hắn cảm thấy lời giải thích của tôi hiểu có nhiều chỗ không hợp lý, nhưng tình huống hiện tại rõ ràng không thích hợp để vạch trần tô hiểu. Tô hiểu thực ra cũng không hy vọng Pika sẽ tin tưởng mình hoàn toàn. Pika là một người trưởng thành, đã 40 tuổi, hắn đương nhiên có sự phán đoán và ý nghĩ riêng. Nếu phải bịa ra một câu chuyện mà có thể bị vạch trần, còn không bằng trực tiếp lấp liếm cho qua. Đồng Quixote gia tộc có mạng lưới tình báo của riêng mình, những gì tô hiểu đã làm trong thế giới hải tặc bọn họ đều có thể điều tra ra được. Chúng ta hướng đi là Dressrosa. Pika đứng dậy, hắn có vẻ vội vàng, hắn muốn nhanh chóng tới Dressrosa. Vì cuộc xung đột giữa Don Quixote gia tộc và băng hải tặc Big Mom vẫn chưa kết thúc, tô hiểu trả lời. Vận may, tốt. Pika sửng sốt nhìn tô hiểu, tựa hồ không hiểu. Nói cách khác, chúng ta chỉ là theo gió phiêu bạt trên biển. Đương nhiên, tô hiểu đáp. Bằng không ngươi cho rằng, ta vì sao lại cứu ngươi? Pika lại một lần nữa không nói gì. Hắn hình như đã hiểu ra lý do vì sao tô hiểu cứu hắn, không sai. Đây chính là một trong những lý do tô hiểu cứu hắn, vì hắn không biết làm sao để đến đảo Dressrosa. Đảo Dressrosa là địa điểm chính trong sự kiện hải chiến lần này. Dù sự kiện này được gọi là hải chiến, nhưng xét về mặt chiến lược, Rosa là lựa chọn tốt nhất. Pika liếc nhìn dưới chân, nhìn vào lớp băng cứng. Ngươi trước đây đều là như vậy. Khi đi biển sao? Tôi hiểu khẽ mỉm cười. Ta trước đây muốn đi đâu, chỉ cần báo cho hải quân là xong. Thường thì là trung tướng, hoặc đặc vụ sẽ hộ tống. Đôi khi, Kizaru cũng sẽ hộ tống. Pika, Kizaru, Pika rõ ràng không biết làm sao để nói tiếp. Thực ra, tôi hiểu không hề nói dối. Khi giúp thế giới, chính phủ chế tạo luyện kim bom, mỹ nữ, thiếu tá, trung tướng, đặc vụ CP9, Kizaru và những người khác đã hộ tống hắn. Còn Hina, với thân phận là hải quân, có tiềm lực trong quân đội, cũng đã được thế giới chính phủ cử đến làm sát thủ thư ký, cho tôi hiểu. Pika nhíu mày, hắn vẫn nhìn xung quanh, biển cả mênh mông bát ngát, nơi nào cũng chỉ toàn nước. Nói vậy, chúng ta đang lạc lối trên biển rồi sao? Tôi hiểu ném tàn thuốc trên tay ra, cảm thấy tình hình có vẻ không ổn. Hắn và Pika, bốn mắt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, cả hai đều nhận ra rằng, thực ra cả hai đều là những người không biết đường hàng hải, dù Pika không thông thạo hàng hải. Nhưng qua quá trình giao thiệp ban đầu, tôi hiểu chính thức gia nhập Don Quixote gia tộc, người đã thành công gia nhập Don Quixote gia tộc, đã hoàn thành lên cấp vạch, chéo chủ, tuyến nhiệm vụ. 1/4, ngươi thu được 10.000 điểm nhạc viên tệ, ngươi đã kích hoạt lên cấp gạch chéo chủ, tuyến nhiệm vụ vòng thứ hai, lên cấp gạch chéo chủ tuyến nhiệm vụ, Dressrosa, vòng thứ hai, độ khó đẳng cấp, level 15 nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, đến Dressrosa nhiệm vụ, kỳ hạn, 5 ngày tự nhiên, quest thường, 1 điểm chân thực thuộc tính, nhiệm vụ trừng phạt, mạnh mẽ xử quyết. Khi nhìn thấy nhiệm vụ vòng thứ hai, tôi hiểu mơ hồ, cảm thấy có điều không ổn, nhiệm vụ càng ngày càng đơn giản, điều này tuyệt đối không phải chuyện tốt. Phải biết rằng, đây là nhiệm vụ chủ tuyến mà tôi hiểu đã mở ra, kết hợp với nhiệm vụ lên cấp, tân thế giới là khu vực nguy hiểm. Điều này rõ ràng như ban ngày, những vòng nhiệm vụ trước đơn giản như vậy, thì sau này, độ khó sẽ tăng lên gấp bội, nếu như là trong tình huống bình thường. Vòng thứ hai của nhiệm vụ sẽ không quá khó khăn. Dựa vào độ khó level 15, người ta có thể đoán được điều này, nhưng đối với Tô Hiểu hiện tại, nhiệm vụ này có phần giống như thử vận may. Đầu tiên, phần lớn vật phẩm như kim chỉ nam trong tân thế giới đều vô dụng. Để có thể phân rõ phương hướng ở đây, ít nhất phải có kim chỉ nam màu tím sẫm, thậm chí là màu vàng nhạt, không có chỉ dẫn rõ ràng như kim chỉ nam trong tân thế giới. Điều này khiến Tô Hiểu lạc lối trên biển. Phương hướng hoàn toàn mất đi, ngay cả Pika, người mà hắn kỳ vọng rất nhiều, cũng giống như hắn, lạc đường trên biển. Điều này cho thấy, một hải tặc lão luyện quan trọng đến mức nào. Khi phát hiện mình đã lạc mất phương hướng, Pika ngồi xếp bằng trên lớp băng, giữ thế tĩnh để duy trì thể lực, không vấn đề gì. Ta đã từng lạc mất phương hướng trên biển 2 lần rồi, Pika nói, miệng khẽ nhai đồ ăn, giọng điệu bình thản, thái độ đã hòa hoãn rất nhiều. Hắn thậm chí bắt đầu trò chuyện với Tô Hiểu. Ồ, ngươi giải quyết như thế nào? Tô Hiểu hỏi, dù hắn không bình luận gì về cách giải quyết của Pika khi lạc đường trên biển, ta có thể chịu đói lâu dài. Pika đáp, nhưng ngữ khí của hắn đã không còn căng thẳng như trước. Tô Hiểu không quan tâm nhiều đến chuyện Pika làm thế nào để sống sót trong tình huống lạc đường, mà đang suy nghĩ về điều khác. Nếu không thể tìm được Dressrosa sau 5 ngày, chuyến hành trình này của hắn sẽ kết thúc. Tuy nhiên, hắn vẫn còn một lần miễn trừ thất bại trong nhiệm vụ chủ tuyến. Nếu nhiệm vụ thất bại, hắn sẽ không bị trừng phạt xóa bỏ. Nhưng Tô Hiểu không muốn bỏ lỡ cơ hội tiến vào thế giới hải tặc. Thế giới hải tặc có vô số danh đao, kỹ năng chiến đấu và những trả ác quỷ quý giá. Hơn nữa, Tô Hiểu còn rất hứng thú với Busoshoku Haki và Kembunshoku Haki. Dù đạt được 2 loại Haki này, không phải chuyện đơn giản, nhưng với thực lực hiện tại của hắn, điều đó không phải là không thể. Busoshoku Haki giúp nâng cao sức phòng ngự và lực công kích, còn Kembunshoku Haki, hắn có thể kết hợp nó với năng lực trực cảm của mình, tạo ra một khả năng cảm nhận vượt trội. Điểm mạnh nhất của năng lực trực cảm chính là khả năng hòa trộn các loại cảm giác vào trong đó, truyền thụ cho Tô Hiểu năng lực trực cảm toa. Ngay khi trực cảm năng lực hòa nhập với nhiều loại cảm giác khác, nó sẽ không thay đổi bản chất, mà chỉ tăng cường mạnh mẽ hơn. Nếu có thể kết hợp với Kembunshoku Haki, thì năng lực trực cảm sẽ đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ, tầng băng trên mặt biển trôi nổi theo gió. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không giống như Pika, chỉ ngồi chờ đợi thuyền đi qua, hoặc chờ đợi may mắn để đến một hòn đảo nào đó, so với việc ôm cây đợi thỏ, tôi hiểu thích chủ động ra tay hơn. Trên biển tân thế giới, thứ nhiều nhất chính là hải tặc. Tôi hiểu lấy ra một ống sắt dài như cánh tay, cố định nó trên mặt băng rồi nhấn nút bấm, ầm một tiếng. Từ trong ống sắt bay ra một viên cầu khói đỏ, bay lên cao 300 mét, rồi nổ tung tạo thành một đám xương đỏ lớn. Đám xương đỏ này là loại chất hóa học đặc biệt, trong một thời gian ngắn sẽ không tản đi. Nhìn thấy đám xương đỏ trên bầu trời, mắt Pika sáng lên, hắn đoán được Tô Hiểu định làm gì. Sau 5 tiếng đồng hồ, tầng băng trên biển vẫn yên tĩnh. Pika ngồi xếp bằng như một lão tăng nhập định, còn Tô Hiểu lại lấy ra một ống sắt khác, tiếp tục phóng một quả đạn tín hiệu cỡ lớn. Đây là loại đạn tín hiệu tự chế của hắn. Linh cảm của hắn bắt nguồn từ thế giới nguyên sinh. Ầm một tiếng, một đoàn hoàng vụ trên không nổ tung, xích, chanh, hoàng, xanh, các loại sắc màu Tô Hiểu đều đã nếm thử. Tuy nhiên, chu vi hải vực này không xuất hiện một chiếc thuyền nào. Dù không thu hút được hải tặc, nhưng Tô Hiểu vẫn chưa từ bỏ. Hắn không tin đám hải tặc kia có thể kiềm chế lòng hiếu kỳ. Những hải tặc vốn mong muốn tự do, lại thích thăm dò những sự vật không rõ mà trên bầu trời kia. Bảy màu tường vân tuyệt đối là một cảnh tượng hiếm thấy. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị phóng ra tín hiệu đạn, một điểm đen ở phía xa xuất hiện. Đó là một chiếc thuyền. Thấy chiếc thuyền này, Tô Hiểu liền nhảy xuống biển, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt Pika. Khoảng cách từ tầng băng đến nửa cây số, một chiếc thuyền buồm cỡ trung đang chạy trên biển. Đó là một chiếc thương thuyền chuyên chở lương thực và rượu các loại, dám ở tân thế giới hải vực vận chuyển lương thực và rượu. Chiếc thương thuyền này rõ ràng đang tìm cái chết, nhưng trên buồm của chiếc thuyền ấy lại có một hình ảnh đặc biệt, một chiếc đầu lâu, phía sau là hai cái xương trắng giao nhau, theo hình chữ X, và cái đầu lâu đó còn đang nhe răng mỉm cười. Điều này rõ ràng là đặc điểm của bộ xương, có hình trong, lưỡi liềm, biểu tượng của râu trắng. Chiếc thương thuyền này không phải bị tín hiệu đạn thu hút, mà vốn dĩ bọn họ đã định hướng đi qua nơi này, họ chỉ vừa vặn đi qua khu vực này mà thôi. Thuyền trưởng, phía trước có tình huống dị thường, một thủy thủ bên hông cắm súng kíp kêu lên, nhanh chóng chạy về phía thuyền trưởng. Thuyền trưởng là một người trung niên, chỉ có một con mắt, hắn kéo ống nhòm ra, hướng xa xa quan sát, đó là tầng băng. Khi nhìn thấy vùng băng lớn phía xa, thuyền trưởng độc nhãn lập tức cảm thấy điều không ổn. Keng, một tiếng vang, vụn gỗ bay tứ phía. Một chiếc móc khóa đã cắm sâu vào cột buồm của con thuyền. Tiếng nước vỡ, ầm ầm truyền đến theo thân tàu. Khi độc nhãn thuyền trưởng, cùng các thủy thủ còn chưa kịp phản ứng, một bóng người ướt đẫm đã đứng vững trên bung thuyền. Người là ai? Một thủy thủ trẻ hô lớn. Có lẽ vì căng thẳng mà giọng hắn có chút thay đổi. Dâu trắng thuyền. Tôi hiểu, đã nhìn thấy lá cờ đánh dấu trên buồm khi còn ở dưới nước, đó là biểu tượng của một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ trong tân thế giới. Không sai, độc nhãn thuyền trưởng theo bản năng ưỡng ngực, đồng thời đưa tay ra hiệu cho các thủy thủ không được hành động vội vàng. Khoảng cách đến Tristrosa là bao xa? Tôi hiểu thua hồi dưới đoạn tuyến, hắn vốn không có ý định cướp thuyền. Vì vậy, cũng không quan tâm đây là thuyền của ai, dù là thuyền hải tặc hay thuyền thương mại. Chỉ cần có thể đưa hắn tới đảo Dressrosa là được. Đại khái mấy tiếng hành trình, độc nhãn thuyền trưởng thở phào nhẹ nhõm. Căn cứ vào kinh nghiệm hàng hải nhiều năm, hắn đã đoán ra tình hình hiện tại. Đưa ta đến Dressrosa, ra giá đi. Tôi hiểu nói, giá cả không cần nói. Chúng ta cũng đang đi về phía Dressrosa. Độc nhãn thuyền trưởng nhận ra tôi hiểu không phải là người dễ trêu đùa, vì vậy hắn chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong chuyện này, trả giá vài tiếng hành trình và một trận máu me. Độc nhãn thuyền trưởng quả quyết lựa chọn giải quyết người trước mắt. Mấy phút sau, thương thuyền tiến đến gần khối băng trước mặt. Bố bố Uông, A Mỗ, Pika đều đã lên thuyền. Khi nhìn thấy Pika, sắc mặt độc nhãn thuyền trưởng trở nên khó chịu. Trước đó hắn đã đoán rằng Tô Hiểu và những người cùng hắn là hải tặc, nhưng không ngờ họ lại là một nhóm hải tặc mạnh mẽ như vậy. Độc nhãn thuyền trưởng hành động rất cẩn trọng. Hắn không giao thiệp quá nhiều với Tô Hiểu, mà chỉ ra lệnh cho thuộc hạ tiếp tục hướng thuyền đến Trosa. Khoảng 4 giờ sau, Một hòn đảo lớn, với những khối nham thạch nhiêu, lên xuất hiện trong tầm mắt Tô Hiểu, Dressrosa. Thương thuyền đứng cách Dressrosa khoảng 1 km nơi hải vực. Lúc này, quanh vùng biển Dressrosa, trong phạm vi mấy cây số, đều là khu vực cấm, bất kỳ thuyền nào không thuộc Don Quixote gia tộc mà tiến vào đây đều sẽ bị chất vấn, thậm chí bị pháo kích. Mấy chiếc thuyền buồm mang dấu hiệu của Don Quixote gia tộc nhanh chóng tiếp cận, mơ hồ như vây kín khu vực này, khiến đám thủy thủ trên thương thuyền trở nên lo lắng. Thuyền trưởng một mắt nhìn về phía Pika. Hắn đã sớm nhận ra thân phận của Pika. Hiện tại, việc tiến vào vùng biển này khá dễ dàng, nhưng muốn rời đi lại không hề đơn giản. Lương thực trên thuyền không thể chứa đựng quá lâu. Nếu bị ép phải neo lại ở Dressrosa, thì có thể phải chờ đợi dài ngày, thậm chí nửa tháng. Điều này sẽ gây tổn thất lớn. Pika không lên tiếng, hắn chỉ đi về phía mép thuyền, một chiếc thuyền buồm nhỏ nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Vài tên hải tặc mặc trang phục của Don Quixote gia tộc cầm ống nhòm, chăm chú quan sát hướng đi của thương thuyền. Bọn họ có chút không hiểu, tại sao thuyền dĩ, chướng dâu trắng, lại tới vùng biển này. Đây không phải là tuyến đường hàng hải thông thường, nơi này chẳng phải là điểm tiếp tế. Vì trạm tiếp tế ở Dressrosa đã đóng cửa từ một tháng trước, đó là một tên hải tặc điều chỉnh ống nhòm. Pika đại nhân, cái gì? Những tên hải tặc còn lại nghe vậy đều cả kinh. Đúng vậy, chính là Pika đại nhân, chúng ta lại gần rồi. Mười mấy chiếc tàu nhanh chóng vây kín thương thuyền. Vài tên hải tặc bắt đầu bỏ lên trên thuyền qua dây thừng. Pika đại nhân, ngài, Don Quixote, gia tộc hải tặc vừa định hỏi Pika về tình trạng của hắn, nhưng khi Pika liếc nhìn đối phương một cái, tên hải tặc ấy lập tức im bặt. Người đưa bọn họ rời khỏi vùng biển này. Pika tùy tiện chỉ vào một tên hải tặc, dù hắn không nhớ rõ tên người đó là gì, nhưng trực tiếp dùng từ người để ra lệnh. Tôi hiểu, bố bố Uông và A Mỗ đổi thuyền nhỏ. Vài phút sau, cả đoàn đã đổ bộ lên cảng Dressrosa. Đây là một cảng không lớn. Bình thường chỉ có vài chiếc thuyền ra vào, những chiếc thuyền lớn đi làm ăn, đều phải vào cảng dưới lòng đất trên đảo. Dưới sự hộ tống của nhóm hải tặc, Tô Hiểu đi về phía đảo. Mặc dù những hải tặc này không biết rõ Tô Hiểu là ai, nhưng họ cũng hiểu rằng không nên hỏi han gì thêm. Pika đi phía trước, bước đi trầm ổn. Nhưng trong lòng hắn lại rất bối rối, hắn miễn cưỡng xem như đã chiến thắng trở về. Nhưng đội thuyền và thuộc hạ của hắn vẫn bị vây ở vùng hải vực kia. Nếu như Pika chết, hắn sẽ trở thành anh hùng của Don Quixote gia tộc, hy sinh vì thiếu chủ Doflamingo. Nhưng nếu Pika sống sót và trở về trong tình cảnh toàn bộ thuyền và thuộc hạ đều bị tiêu diệt, thì dù là thuyền Don Quixote hay hải tặc, thực chất cũng chẳng có gì đáng nói. Pika chỉ cảm thấy hổ thẹn mà thôi. Điều làm hắn không thể chấp nhận chính là trong 8 chiếc thuyền có đến 4 chiếc là của băng hải tặc Bách Thú. Trên những chiếc thuyền ấy, tất cả đều là thuộc hạ của Jack và Jack the Drought, thì nổi tiếng là một người không dễ nói chuyện. Kỳ thực, nếu là Jack ở đây, hẳn sẽ chất vấn Pika, ta bộ hạ đã chết hết, vì sao chỉ có ngươi trở về, ngươi coi bọn họ là bia đỡ đạn sao? Pika sống sót, trong khi những người khác đều bỏ mạng. Điều này khiến Jack hoài nghi, Pika lại là một kẻ sở hữu trái ác quỷ. Nếu thuyền bị toàn bộ tiêu diệt, mà hắn vẫn sống sót, thật khó để Jack tin rằng Tô Hiểu cứu hắn, bởi vì Tô Hiểu đối với Jack mà nói, hắn vẫn là người không rõ lai lịch. Nguyên do chính vì vậy mà Pika hiện giờ cảm thấy lo lắng. Còn về phần Tô Hiểu, tâm trạng hắn lại không tệ. Hắn rốt cuộc đã đến được Dressrosa, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến và đạt được cấp độ mới. Đối với nhiệm vụ tiếp theo, hắn biết rằng sẽ phải chờ 2 ngày nữa mới có thể kích hoạt. Nói cách khác, hắn có thể tự do hoạt động tại Dressrosa trong 2 ngày nữa. Dressrosa là một hòn đảo lớn nổi tiếng trong tân thế giới. Không, hẳn phải gọi nó là Vương quốc Dressrosa thì đúng hơn. Trong mắt người bình thường, đây là một hòn đảo với cảnh sắc tuyệt đẹp, nơi có những mỹ nữ ăn mặc nóng bỏng, khiến người ta lưu luyến không muốn rời, cùng với những món ăn ngon không thể bỏ qua. Còn trong mắt hải tặc, Dressrosa là một sòng bạc, một trạm tiếp tế, là nơi có thể che giấu mọi loại hoạt động. Đối với người trong thế giới ngầm, Dressrosa là một tòa mậu dịch súng đạn, chỉ cần có tiền là có thể mua được bất kỳ loại vũ khí nào. Dĩ nhiên, họ cũng không dám gây sự ở đây, vì Dressrosa là một nơi đầy sự phồn vinh và nhiệt tình, nhưng cũng ẩn chứa những điều tối tăm dưới mặt đất so với các quốc gia khác. Cư dân ở đây sống khá giàu có, điều này cũng dễ hiểu bởi vì quốc vương của họ làm những công việc buôn bán không chính thức, khiến nền kinh tế trên đảo phát triển mạnh mẽ. Nửa giờ sau, tôi hiểu đi trên những con phố của Dressrosa, người qua lại tấp nập, mặc dù Don Quixote gia tộc đang giao chiến với băng hải tặc Big Mom, nhưng khu vực này vẫn chưa bị ảnh hưởng. Mùi đồ ăn thơm phức lan tỏa, khiến bố bố Uông phía sau không khỏi bị dụ dỗ bởi hương vị ấy. Đoàn người đi qua nhiều con phố của Dressrosa, hướng thẳng đến vị trí trung tâm. Phần lớn khu vực ở đây là nhà dân và cửa hàng, nhưng cũng có vài nơi đặc biệt, bao gồm Corrida Colosseum, Lover, SLE, nhà xưởng Smile, Flying, và King S. Plateau. Khi đoàn người sắp tiến vào Flower Hill, tôi hiểu nhìn thấy một thảm hoa hướng dương lớn, trời xanh mây trắng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ xa nhìn lại, biển hoa hướng dương rộng lớn, cảnh sắc thật sự đẹp tuyệt vời. Trong khi đó, bố bố ôm lại, không mấy quan tâm đến vẻ đẹp của thảm hoa, mà lại đang suy nghĩ một vấn đề khác. Một mảnh hoa hướng dương rộng lớn như vậy, trong một năm có thể sản xuất bao nhiêu hạt dưa? Trong lúc bố bố Uông đang đắm chìm trong suy nghĩ, đoàn người tiếp tục đi về phía King S. Plateau, nơi có những bậc thang dẫn lên xuống. King S. Plateau là điểm cao nhất của Dressrosa. Trên đỉnh của khu vực cao lớn này, Don Quixote gia tộc đã xây dựng một biệt thự. Nơi này trước kia vốn là một cung điện hoàng giả, nhưng sau đã được cải tạo thành khu biệt thự dành cho các cán bộ của Don Quixote gia tộc. Nói cách khác, King S. Plateau chính là xảo huyệt của Don Quixote gia tộc. Nơi này có thể quan sát toàn bộ tình hình của Dressrosa, cũng như nhìn xuống cảng dưới lòng đất, cùm cụp, thang kim loại, chậm chậm di chuyển lên xuống. Trong khoang thang còn có Tô Hiểu, Pika, bố bố Uông và A Mỗ. Vì thân hình của Pika và A Mỗ khá lớn, nên trong thang máy cũng không tránh khỏi chút chèn chúc. Thang chuyển động nhẹ một chút, cánh cửa sắt mở ra, trước mắt họ là một tòa đình viện. Đình viện này là khu vực cấm, chỉ có cán bộ trong gia tộc Doflamingo mới được phép vào, còn hải tặc bình thường đều bị cấm. Trong đình viện có một ao nước, nước trong ao được phun lên thành từng tia. Giữa không trung hiện lên một vệt hồng nhạt. Pika đại nhân, một tiểu cô nương tóc lục đang ngồi bên bờ ao. Nàng mặc áo thắt lưng, chân đi dép màu đỏ, đôi chân trắng nõn đung đưa theo nhịp điệu, xem ra tâm trạng của nàng khá vui vẻ. Thấy tiểu cô nương này, tôi hiểu lập tức nhận ra nàng là ai. Đây là Sugar, một thành viên trong gia tộc Doflamingo, ngoài mặt trông như một đứa trẻ 10 tuổi. Nhưng thực tế nàng đã 22 tuổi, người là ai? Pika hỏi, nhưng ánh mắt của hắn lại không khỏi chứa đầy sự nghi. Hoặc Sugar ôm một chiếc rổ trúc nhỏ trong tay, bên trong chứa những quả nho tròn đầy. Đây là thành viên mới. Pika đi lên từ thang máy, tâm trạng có vẻ khá nặng nề. Sugar nhìn vào mắt hắn, rồi nói, ta ghét hắn. Ồ, Pika ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Sugar đầy nghi ngờ, ta không nhận thức hắn. Nhưng cảm giác của ta là hắn thật đáng ghét, mùi máu tanh nồng nặc quá, Sugar nói, rồi nhặt một quả nho, đưa vào miệng và nghiền ngẫm. Nàng vẫn giữ vẻ dễ thương, dù không còn che giấu được sự chân thật trong thái độ. Ánh mắt của Sugar chuyển sang bố bố Uông, rồi nói tiếp, dù sao thì con chó này vẫn khá dễ thương. Bố bố Uông liếc nhìn nàng, ánh mắt có phần khinh bỉ, như thể muốn nói, ngươi đừng tới gần, bản gâu cũng ghét ngươi, thiếu chủ ở đâu? Pika liếc mắt ra hiệu cho Sugar, ý bảo nàng đừng đùa với Tô Hiểu, vì hắn không phải là người dễ đối phó, rất phiền phức, nên dù có ghét, cũng đừng nói ra lời thẳng thừng. Thiếu chủ bảo ta chờ ở đây, ngươi hãy dẫn ta đến, Pika nói. Sugar cho miệng nhai quả nho, nàng không hiểu vì sao lại nóng lòng với tên này như vậy. Chẳng lẽ là vì thẩm mỹ hay sao? Sugar đi về phía trong biệt thự, sắc mặt có vẻ không vui, Pika đuổi kịp, còn tôi hiểu, thì tiếp tục quan sát tình hình xung quanh khu biệt thự. Byakuya, cùng ta đi gặp thiếu chủ, Pika nói, thiếu chủ, mà hắn nhắc tới chính là Doflamingo. So với Doflamingo, tôi hiểu lại càng cảnh giác với Sugar. Mặc dù nàng là một tiểu cô nương có vẻ hiền lành, nhưng năng lực của nàng lại rất nguy hiểm. Sugar là người sở hữu năng lực trái ác quỷ Hobi Hobi Nami. Có thể biến bất kỳ ai nàng chạm vào thành món đồ chơi. Những người bị biến thành đồ chơi không chỉ bị quên lãng hoàn toàn bởi những người xung quanh, mà còn không thể phản kháng lại mệnh lệnh của nàng. Trong suốt 10 năm qua, Sugar đã biến gần như một nửa dân cư của Dressrosa thành đồ chơi. Hầu hết những món đồ chơi này đều bị ép làm việc ở cảng dưới đất, một số ít thì bị bỏ ở những nơi ngoài đảo. Do đó, khi đi trên đường phố Dressrosa, người ta có thể thấy những món đồ chơi này đi lại bình thường, cũng không có gì lạ. Vì đây là một trong những kỳ cảnh của Dressrosa, những món đồ chơi này vẫn giữ nguyên ý thức ban đầu, nhưng vì bị giam cầm trong thân phận đồ chơi, họ không thể tương tác với ai, và luôn bị quên lãng bởi những người xung quanh. Chính vì vậy, dù họ có